Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, tiếp tục cầm. Trên thực tế, tình huống như vậy, Hỏa Phượng Tử dọc theo con đường này cũng thấy nhiều lần. Mỗi lần Lý Bắc Tinh gặp phải sự tình lúc, đều phải trước hướng Lâm Phi thỉnh giáo một lần. Hơn nữa cái này kêu Lâm Phi tiểu tử, luôn là tùy tâm sở dục làm ra quyết định. Này trực tiếp đạo đưa bọn họ gặp được nhiều lần quỷ vật. Cái này làm cho mỗi lần cũng phải ở mũi nhọn phía trước Hỏa Phượng Tử chịu nhiều đau khổ. Hỏa Phượng Tử một mực không hiểu. Liền Lâm Phi loại này cường hãn muốn chết năng lực. Lý Bắc Tinh chả thế nào sẽ mang hắn. Hơn nữa lúc này, Lâm Phi tựa hồ còn có chút cố làm cao thâm ý tứ. Đầu tiên là nhìn chằm chằm hồ nhỏ nhìn hồi lâu. Sau đó liền nhíu mày một cái. Không có cách nào cho ta đem linh thạch đem ra. À, muốn linh thạch làm gì? Lý Bắc Tinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là ném cho hắn một cái trang bị đầy đủ linh thạch túi càn khôn. Sau đó, Lâm Phi cuối cùng mở ra túi càn khôn. Không chậm trễ chút nào đem mảng lớn linh thạch ném tới trong hồ. Không riêng gì Hỏa Phượng Tử khiếp sợ. Lý Bắc Tinh càng là thương tiếc vô cùng. Này uy, có chuyện dễ thương lượng. Tiêu tiền như nước cũng không phải chơi như vậy. Đó cũng đều là linh thạch a. Còn chưa đủ. Tiếp tục cầm. Lâm Phi ném quăng một túi linh thạch sau. Nhưng thật giống như còn chưa đã ngứa. Ngược lại lại đưa tay ra. Lý Bắc Tinh quấn quýt nửa ngày. Nhưng là ở Lâm Phi dưới sự thúc giục. Hay lại là cố nén đau lòng. Lần nữa xuất ra một cái trang bị đầy đủ linh thạch túi càn khôn. Lâm Phi không chút nương tay ném xong sau, lại còn chưa đầy đủ, ở Lý Bắc Tinh đã kinh biến đến mức kinh hoàng ánh mắt, lại đưa tay muốn càng nhiều linh thạch, như thế ném quăng 5 cái túi càn khôn, Lâm Phi mới rốt cục dừng lại, mà lúc này, Lý Bắc Tinh theo số đông nhiều đệ tử nơi đó đoạt lại linh thạch, cũng không kém thấy đáy, coi như là Hỏa Phượng Tử, lúc này cũng vì tay này bút cảm thấy có chút rung động. Túi càn khôn này cũng không phải là người phàm túi. Mỗi một người đều có giới tử nạp tu di thần thông. Lâm Phi có thể nói ném ra linh thạch có thể nói tử lượng cao. Bây giờ hồ kia đáy. Hẳn đã bị một tầng tinh xảo đặc sắc linh thạch phủ kín. Lý Bắc Tinh chăm chú nhìn hồ nhỏ. Mặc dù còn không biết Lâm Phi có tác dụng gì ý. Nhưng chỉ cần này hồ nhỏ không có thay đổi. Hắn lập tức muốn nhảy xuống đem linh thạch vớt đi ra. Nhưng là rất nhanh, một cổ như nước suối linh khí, từ trong hồ nhỏ phun ra. Lý Bắc Tinh cách quá gần, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị linh khí hướng ngã. Nhưng là ổn định thân hình sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhất thời đem linh thạch quên sạch sành sinh, không ngừng bận rộn tiếp tục xem đi. Cái này linh khí nguồn suối tuy nhỏ, bất quá hẳn đủ ngươi đột phá tu vi. Lâm Phi nhìn một cái, liền đối với Lý Bắc Tinh mở miệng nói. Lý Bắc Tinh cảm nhận được liên tục không ngừng linh khí hiện lên. Luyện vội vàng gật đầu, kích động trong lòng không dứt. Dù sao, này cái điều kiện cuối cùng bù đắp, hắn coi như có thể đột phá tu vi. Nhắc tới, hắn đi theo Lâm Phi trải qua nhiều chiến đấu. Sớm đã có tư cách đột phá cảnh giới. Chỉ lúc trước không phải là lại bị đuổi giết chính là đang đuổi giết người khác. Quả thực có chút không để ý tới. Nhưng đã đến gần đây. Cảnh giới kia áp chế cũng không áp chế được. Chỉ là, đối với hắn như vậy đi chính thống con đường tu sĩ mà nói. Muốn đột phá tu vi. Phải trước tìm một nơi linh khí nồng nặc linh địa bế quan. Nếu là ở ngoại giới. Loại địa phương này cũng không tính khó tìm, thậm chí hắn Linh Việt phái Sơn Môn, chính là tọa lạc tại một nơi linh mạch tiết điểm thượng. Hết lần này tới lần khác Hắc Sơn Đầu loại này địa phương quỷ quái. Quỷ khí có là, linh khí cực kỳ hiếm thấy. Lần này Lâm Phi nói cho hắn tìm cái cơ duyên, trực tiếp cho dẫn tới cái này quỷ khí nguồn suối nơi. Hắn vừa mới bắt đầu còn rất là nghi ngờ. Bất quá bây giờ thấy linh khí cuồn cuộn, tự nhiên suy nghĩ minh bạch Lâm Phi ném linh thạch cử động. Nếu như đây chỉ là một quỷ khí nguồn suối, linh thạch này dĩ nhiên là vứt đi rồi. Nhưng nếu như chỗ này trước kia là cái linh khí mát, kia linh thạch này ném vào, chính là ở xua tan quỷ khí, tiến tới dẫn động linh khí mát hồi phục. Có ở đây không tính toán giá linh thạch chút xuống bên dưới. Linh khí nguồn suối quả nhiên hồi phục mở. Những linh khí này dũng động bên dưới. Chính mình liền có thể thử đột phá tu vi. Bất quá ở bên nhìn hết thảy các thứ này Hỏa Phượng Tử. Nhưng là trong lòng cười lạnh. Linh khí mới vừa cuồn cuộn mà ra lúc. Hắn liền suy nghĩ minh bạch tiền nhân hậu quả. Lúc ấy còn rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người này lại có thể tìm được như vậy một nơi dần dần không nhìn thấy linh khí. Mát, nhưng rất nhanh, là hắn biết, này quả nhiên vẫn là hai cái không đáng tin cậy kỳ lạ. Đến kim đan lục chuyển sau khi cảnh giới, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều cần cực kỳ bàng bạc linh khí cung ứng. Cái này mới sinh linh khí mát, lại chỉ có thể cung cấp đẹp đẹp tế lưu. Cũng có lẽ bây giờ không nhìn ra cái gì. Nhưng là các loại Lý Bắc Tinh đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ thất bại. Bất quá Lý Bắc Tinh càng xui xẻo càng tốt, đánh chết hắn cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Mà lúc này, Lý Bắc Tinh nhưng là nhìn về phía Lâm Phi, cũng không do dự, rất là trịnh trọng trực tiếp mở miệng nói. Tiếp theo ta phải bế quan một đoạn thời gian, tiếp theo liền nhờ ngươi tới hộ pháp rồi. Lâm Phi tùy ý gật đầu một cái. Lựa chọn bên hồ nhỏ thượng một khối đại nham thạch, ở phía trên ngồi xếp bằng. Ở Lý Bắc Tinh nói đến bế quan lúc, Hỏa Phượng Tử trên mặt bất động thanh sắc, lỗ tai lại cơ hồ dơ lên tới nghe. Nhưng là sau khi nghe xong, nhưng trong lòng có vài phần không tưởng tượng nổi. Biết Lý Bắc Tinh gan lớn, nhưng không nghĩ tới hắn là gan lớn như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, không có gì so với tu vi phá cảnh canh đại sự. Trong này lúc này hơi không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi quay ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng điểm tiếp theo tự hủy căn cơ. Con đường đi tới này, hắn đối Lâm Phi coi như giải, cái này bình thường Lâm Phi thấy quỷ vật, có thể không ra tay liền không ra tay, mà trọng yếu như vậy chuyện, Lý Bắc Tinh lại cứ như vậy giao cho hắn, an bài một người như thế coi như hộ pháp. Nhiều tới vài đầu quỷ vương hắn sợ rằng cũng đối phó không được. Đây là đùa gì thế? Bất quá Lý Bắc Tinh sau khi thông báo xong, nhưng thật giống như yên lòng, đứng ở bên hồ nhỏ thượng, hít sâu một cái, về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, hắn bóng người liền chậm rãi chìm vào đáy hồ. Ở tận mắt thấy Lý Bắc Tinh sau khi biến mất, Hỏa Phượng Tử lập tức ý thức được. Đây là một cái chạy thoát tuyệt cao cơ hội. Bây giờ Lý Bắc Tinh bế quan, chính mình dựa vào góp nhặt chân nguyên, có thể trực tiếp dẫn hỏa huyết mạch, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong thực lực. Đến lúc đó coi như đối mặt Lý Bắc Tinh, đều có một đòn lực. Về phần phụ trách hộ pháp Lâm Phi, càng là trong nháy mắt cũng không dùng được, liền có thể đột phá mà ra. Sau đó, chỉ cần trong nháy mắt, mình tuyệt đối có thể chạy khỏi nơi này. Bất quá hắn cũng không có gấp. Mà là đè nén trong lòng sao động, vô tình hay cố ý nhìn hồ nhỏ. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, một đạo bạch hồng từ trong hồ nhỏ phóng lên cao. Đi theo, số lớn linh khí ngưng kết đến hồ nhỏ bầu trời, giống như là màu trắng tường vân. Hỏa Phượng Tử nhất thời mừng rỡ. Đây là kim đan phá cảnh lúc, linh khí ngưng kết kết quả. Phàm là đi đến một bước này. Lý Bắc Tinh một khi thối lui ra chính là thất bại trong gang tấc. Bây giờ là thoát đi thời cơ tốt nhất, nhưng là vừa muốn động thân, chợt chần chờ một chút, có chút không đúng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.